Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 348. Ngô Trần không giống với những người khác, hắn biết rõ hắc ám đầu nguồn, cũng biết hắc ám nổi loạn khởi nguyên, tất cả đều là mấy vị kia chuẩn tiên đế làm ra. Đồng thời chuẩn tiên đế sở dĩ làm ra hắc ám náo động, tất cả chỉ vì vấn đỉnh tiên đế, muốn từ thi hài tiên đế cái kia lấy được đi ra một bước kia phương pháp. Hắc ám, nếu thật nếu nói, đến từ chính một giọt máu, một giọt tiên đế cũng có thể ăn mòn máu đen. Ngô Trần nghe nữ tiên giảng thuật, cảm thán nữ tiên từng trải thời điểm, càng là kinh dị thái âm thỏ ngọc nhất tộc huyết mạch. Con thỏ nhỏ, ngươi qua đây. Ngô Trần đột nhiên mở miệng, bắt chuyện con thỏ nhỏ tới trước mặt mình tương đương. Từ vừa rồi nữ tiên lời nói, cùng với con thỏ nhỏ lời nói, Ngô Trần nhưng là biết con thỏ nhỏ đã thức tỉnh rồi huyết mạch. Một vị chân chính thái âm thỏ ngọc bộ tộc, mà không phải không trọn vẹn huyết mạch. Con thỏ nhỏ bất minh sở dĩ, bất quá vẫn là thành thật tiến lên. Tiên lực chảy xuôi, quanh quẩn con thỏ nhỏ trong cơ thể. Ngô Trần đang tra thăm con thỏ nhỏ huyết mạch. Nữ tiên không thẹn là một đời chuẩn tiên vương, liếc mắt chính là nhìn ra Ngô Trần cử động ý nghĩa, nhẹ giọng nói, đế tôn tiền bối, ngươi là muốn tìm tòi nghiên cứu tộc của ta huyết mạch cùng hắc ám vật chất thật sao? Ngô Trần không thể phủ nhận ngạch thủ, vẫn chưa giấu giếm, ngược lại cũng không có gì hay giấu giếm. Ngươi đã từng nói, các ngươi huyết mạch cùng hắc ám vật chất có thể giao hòa, phát sinh biến hóa lớn, nhưng có biết nguyên nhân? Ngô Trần một bên điều tra, vừa nói, nghe được Ngô Trần lời nói, nữ tiên mắt lộ ra cười khổ, điều này sao có thể? Trước đây điều tra ra huyết mạch cùng hắc ám vật chất có quan hệ, cũng là chúng ta phế đi thật lớn tinh thần mới điều tra ra. Hắc ám vật chất thanh thiên nhất mạch, thập đại thần đệ nhất mạch, chí cao giả nhất mạch, chí cường giả đều không dám tùy tiện đụng chạm. Lại làm sao có thể nghiên cứu ra được tộc của ta huyết mạch cùng hắc ám vật chất giao hòa nguyên nhân? Ánh mắt của nàng bất đắc dĩ, Ngô Trần nói ra bình tĩnh như nước, quá dễ dàng, phải biết rằng hắc ám vật chất vạn tộc đều không dám tiếp xúc, rất sợ nhiễm. Ở tại xem ra cũng chỉ có Ngô Trần nói ra hắc ám vật chất có thể như vậy bình tĩnh. Đúng lúc này, nữ tiên trở về Ngô Trần lời nói, nghĩ tới điều gì, vội vã nhắc nhở, đế tôn tiền bối, người cũng chớ làm loạn. Tuy là tộc của ta huyết mạch cùng hắc ám vật chất đan vào có biến hóa, thế nhưng ngươi cũng đơn giản đụng vào hắc ám. Vạn cổ tới nay, vô số tiên hiền cũng đã có nếm thử, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều bị ăn mòn. Hiển nhiên, nàng xem ra Ngô Trần ở cảm thấy hứng thú chính mình thái âm thỏ ngọc bộ tộc cùng hắc ám vật chất đan vào biến hóa. Ngô Trần là nàng chọn đời tôn kính người, khiến cho nàng đi lên phi phàm đường. Không muốn Ngô Trần bởi vì mình mà bỏ mình, rơi vào hắc ám. Ngô Trần ngẩng đầu nhìn một chút nữ tiên, thản nhiên nói, người biết ta tại sao phải ở đế hạ thấp thời gian thay mặt tiêu thất vạn năm sao? Đột nhiên nói, trọng tâm câu chuyện chuyển hướng, làm cho nữ tiên sửng sốt. Nàng là người thông minh, có thể tu đến chuẩn tiên vương, càng là đi ra tạo hóa một đường, trí tuệ hơn người. Thoáng chốc, nàng dung má lúm đồng tiền biến đổi, lẽ nào đế tôn tiền bối, người đó là lây dính hắc ám? Nghĩ đến đây, nữ tiên quá sợ hãi, không thể bình tĩnh. Ngô Trần lây dính hắc ám, lại sống lại, chưa bị hắc ám ăn mòn, đây nếu là truyền đi tất nhiên vang dội cổ kim, danh chấn vạn cổ. Đế tôn tiền bối, ngươi chẳng lẽ là từ hắc ám náo động bên trong sống sót tồn tại? Nữ tiên trở nên hiếu kỳ nói. Ngô Trần không có xem nữ tiên, một bên cúi đầu điều tra con thỏ nhỏ huyết mạch, một bên nhẹ giọng nói, không phải, năm đó ta không phải là bị hắc ám nhiễm, mà là ta chủ động đi tiếp xúc hắc ám, hóa đi tu vi, nhiễm hắc ám. Lời của hắn không hề bận tâm, tựa hồ đang kể rõ nhất kiện uống nước sôi giống nhau bình thường sự tình. Nữ tiên triệt để biến sắc, khuynh thế dung má lúm đồng tiền đầy kinh sợ, có loại cảm giác da đầu tê dại. Thật lâu, nữ tiên mới từ Ngô Trần người điên hành vi bên trong hoàn hồn. Thì thào nói nhỏ, hằng cổ tới nay, ta xem cũng chỉ có đế tôn tiền bối dám làm như thế. Cả người nhiễm hắc ám người, lại nghịch sống cả đời. Ai, nếu như đế tôn tiền bối ở ta một đời kia tốt biết bao nhiêu. Hắc ám náo động có thể đem đại bại, gọi Ngô Trần là tốt rồi. Đế tôn một từ bất quá là thời không quan hệ nhân quả dưới. Ta che đậy thân phận tên mà thôi. Ngô Trần như cũ đang bận việc lấy điều tra con thỏ nhỏ huyết mạch. Vừa nói, ta với ngươi không thuộc về đồng thời không? Mặc dù ta nghĩ muốn giúp các ngươi cũng không giúp được. Giúp đỡ bọn ngươi lúc này không chiến thắng hắc ám. Cái này nhất nhân quả quá lớn. Hắc ám náo động, dây dưa một cái kỷ nguyên vận mệnh. Ngô Trần nếu như xuất thủ, đem sửa lịch sử, đây là một đoạn thiên lớn nhân quả, sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng biến hóa. Ngô Trần không phải người ngu, cũng sẽ không làm như thế. Đây cũng là vì sao ban đầu ở cái kia thi hài chí cường giả chỗ kỷ nguyên, hắn bàng quan hắc ám cùng thi hài chí cường giả đối kháng lại chưa nhúng tay. Mặc dù hắn không e ngại nhân quả, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết đi nhiễm không cần thiết nhân quả. Nữ tiên cũng là thản nhiên, biết Ngô Trần theo như lời nói hàm nghĩa, hơi ngạch thủ, cũng không hề để ý. Đế, Ngô Trần tiền bối, ngươi điều tra ra cái gì sao? Nữ tiên hỏi hướng Ngô Trần, ở tại xem ra, Ngô Trần tuyệt đối là một cái ngoại tộc. Một vị hàng cổ tuế nguyệt tới nay, gần gũi nhất hắc ám tồn tại, so với chôn cất chủ còn tiếp cận hắc ám, bởi vì hắn thân nhuộm đen ám, cũng không chịu hắc ám ăn mòn, tất nhiên đối hắc ám có đại đột phá. Ngô Trần nghe vậy, con người mịt mờ một thiểm quang mang, không người phát hiện, hắn buông ra con thỏ nhỏ lòng bàn tay, lắc đầu nói, không có điều tra ra cái gì. Một chốc một lát cha không dò ra tới. Ngô Trần nói dối, hắn đối với nữ tiên nói dối, hắn cũng không phải không có điều tra ra cái gì, tất cả đều là mượn cớ. Kỳ thực Ngô Trần đã phát hiện một ít bí mật không muốn người biết. Hắc ám cùng thái âm thỏ ngọc bộ tộc dường như có liên hệ nào đó. Thậm chí, Ngô Trần toát ra một cái cực kỳ cổ quái, khiến cho người không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Trước đây, hắn cảm thấy đế rơi thời đại thanh thiên nhất mạch cùng với thượng thương chi thượng có quan hệ. Kỳ thực dường như không có quan hệ, nhưng mà hắn bỏ quên thái âm thỏ ngọc bộ tộc. Không có thể, thái âm thỏ ngọc bộ tộc mới là hắn nên tìm mục tiêu. Cùng với thanh thiên có quan hệ, vượt qua, cục, ra thanh thiên liên hệ. Thái âm thỏ ngọc bộ tộc, một cái, người ngoài cuộc. Bất quá, hắn không có ý định nói cho nữ tiên. Không muốn nữ tiên sau khi chết còn muốn đi vì tộc nhân suy nghĩ. Lo lắng, muốn nàng có thể chút nào không tiếc nuối. Ngô Trần cùng nữ tiên hai người giao lưu, đều là truyền âm. Thạch Hạo đám người cũng không biết bọn họ đàm luận. Dù sao, một đoạn này nói chuyện với nhau liên quan đến bí mật nhiều lắm. Thạch Hạo đám người quá sớm biết không nửa điểm chỗ tốt. Trừ phi thực lực bọn hắn có thể đến tiên vương. Bằng không Ngô Trần không tính đi tiết lộ. Ngô Trần tiền bối hắn đang cùng vị tiền bối kia nói cái gì? Tào Vũ Sinh cùi trỏ thọt những người khác. Truyền âm mọi người nói. Không biết, có thể là kể một ít tân mật a. Thạch Hạo mở miệng, nhìn ra một bộ phận chân tướng. Có một số việc, không đến thực lực nhất định hiểu rõ chỉ biết có chỗ hỏng. Mạnh Thiên Chính truyền âm, thanh âm ung dung, trầm giọng nói, mọi người ngẩn ra, phức tạp màu sắc, nhìn nhau thở dài, bọn họ bây giờ có người đi vào chí tôn, những người khác cũng là cửu thiên thập địa người nổi bật. Lại không thể biết bí mật, cái kia đây là một cái dạng gì sự tình, đây là một cái chỉ có đạt được tiên mới có thể biết đến bí mật. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt, Thạch Hào, Tiêu Viêm, Hỏa Linh Nhi đám người muốn đề cao thực lực, đi biết được cái này cái thế giới, đi tham dự bí mật thời điểm, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Ngô Trần đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía nữ tiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.